trong lòng thầm nghĩ như thế, rồi đột nhiên ở trong thần thức truyền âm. Tiền bối, ta tại trong băng hôn mê bao lâu mới đến Đại Tấn? Phụ cận có Đại Tấn tu sĩ xuất hiện không? À, người cuối cùng cũng tỉnh dậy. Người tại đáy sông phiêu bạt hơn một năm, cuối cùng pháp lực trên băng hao hết, khối băng mới tự động nổi lên mặt nước. Chẳng qua, Hàn tiểu tử, tình huống của ngươi thật sự không tốt gì hết cả. Đại diễn thần quân lên tiếng, có chút lười biếng trả lời. Thân thể của chính mình ta như thế nào không biết, tình hình không ổn. Nhưng lúc này cuối cùng cũng chạy thoát, đúng là may mắn trong bất hạnh, cũng không có oán giận cái gì. Dù sao ở dưới loại tình huống ấy, cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể từ trong tay tu tiên nguyên anh hậu kỳ thoát đi. Hàn Lập cười cười, ngược lại có chút tự đắc nói ra. Hừ, là ngươi nghĩ thoáng. Bất quá lão phu còn chưa có hỏi ngươi, chuyện ngươi có thông linh chi bảo, vì sao chưa bao giờ hướng lão phu nói qua. Không trách được, có mấy lần bế quan luyện công, đều là đem lão phu đặt ở bên ngoài bế quan. Lão phu đã sớm muốn tự mình nghiên cứu chính thức thông linh chi bảo. Đừng nói nhảm nữa, đợi một lát tranh thủ đem tiểu đỉnh đưa cho lão phu nhìn kỹ một chút. Đại diễn thần quân khẩu khí biến đổi, có chút buồn bực nói, cách chương.